Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vài ngày tiếp theo, Kỳ Minh Trúc nhờ A Tu tìm kiếm thông tin trên mạng về Bình Họa Tư, Vô Thường Tư, Phi Bác và các tổ chức liên quan. Bản thân cậu thì tập trung vào chiến vẫn, liên tục giành chiến thắng bần đầu còn vô danh. Nhưng khi điểm xếp hạng tăng lên và chuỗi thắng kéo dài, cậu nhanh chóng leo lên hạng đầu 4.000 điểm. Càng ngày càng gặp nhiều cao thủ, trong đó có cả tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer nổi tiếng. Những người chơi danh tiếng này đều có lượng fan lớn và kỹ thuật cao, nhưng khi gặp Kỳ Minh Trúc, họ gần như không có cơ hội thắng. Rất nhanh, người chơi chiến vẫn phát hiện ra một tài khoản phụ mới nổi, liên tục thắng trận, như thế chẻ tre tiến vào hạng đầu 4.000 điểm. Cảnh tượng hiếm thấy này thu hút sự chú ý lớn. 3 ngày từ 1.000 điểm lên 4.000 điểm, chắc là giả rồi. Đại cao thủ nào chơi nick phụ vậy? Thiên Nam, chưa nghe bao giờ. Streamer Đào Đào và Dây đều thua, ghê vậy sao? Tin mới nhất, tuyển thủ chuyên nghiệp Trần Nhất Thuấn cũng thua. Còn dùng cơ giáp tân thủ Trạm Lam Phong bảo không nâng cấp nữa chứ? Tin được không? Hàng loạt tin tức ập đến, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể nào, thực lực của những streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng này ai cũng biết. Chỉ đánh bại họ thôi đã đủ gây kinh ngạc, huống chi còn dùng cơ giáp tân thủ. Chuyện này chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi đấm gục thái sâm trên võ đài. Sự chênh lệch giữa các loại cơ giáp không dễ dàng bù đắp. Việc dùng Trạm Lam Phong bảo, loại cơ giáp tân thủ mà người chơi bình thường còn chê, để đánh bại hàng loạt cơ giáp nâng cấp hạng A và S, chứng tỏ thực lực thao tác của đối phương ở mức độ áp đảo. Những người hoài nghi ban đầu đều xem những lời bàn tán này như chiêu trò của đám hot girl mạng, lập tức nhảy vào phản bác. Nhưng khi họ xem đoạn video trận đấu được tung ra, họ đều im lặng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ. Quỷ tham ma vát, tài khoản phụ tên Thiên Nam này không chỉ đánh bại nhiều cao thủ, mà từ video có thể thấy, cậu ta đánh còn khá dễ dàng, hầu như trận nào cũng không quá 2 phút, nói là áp đảo thì cũng không quá lời. Vấn đề là, kiểu người nào mới có thể áp đảo những cao thủ hàng đầu này về mặt thao tác? Người điều khiển Titan sao? Là vinh quang cao nhất trong lĩnh vực điều khiển cơ giáp, mỗi người điều khiển Titan đều là báu vật quốc gia. Những người có danh hiệu này đều đại diện cho tiêu chuẩn điều khiển cơ giáp đỉnh cao nhất. Do đó, mỗi khi có tin tức về người điều khiển cơ giáp, đều thu hút sự chú ý lớn. Đáng tiếc, những người điều khiển Titan trong truyền thuyết đều rất thần bí. Công chúng biết rất ít thông tin về họ và hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với tin tức của họ. Khi nghe nói người mới nổi lên này có khả năng là người điều khiển Titan trong truyền thuyết, hầu như tất cả người chơi đều phấn khích, tham gia vào cuộc thảo luận. Có khi nào là người điều khiển Titan thật không? Không thể nào, người điều khiển Titan đi đánh nick phụ làm gì? Có khi nào là Miêu Thần không? Miêu Phi Yến, mờ đi, anh ta đang bị điều tra, làm gì có thời gian chơi game? Hình như cũng đúng. Miêu Phi Yến chính là người điều khiển Titan đang vướng vào vòng xoáy dư luận ở Thượng Kinh Thành mà Bạch Ông nhắc đến. Anh ta là một trong số ít người điều khiển Titan xuất hiện trước công chúng, từng điều khiển Trúc Cửu Âm đánh bại một con dị chủng cấp tai ương, là vị cứu tinh trong mắt nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, những lời gièm pha gần đây đã làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng của Miêu Phi Yến. Anh ta đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc như không làm tròn trách nhiệm, cấu kết với tập đoàn tài chính, đánh giải đen cơ giáp, nhiều người đoán rằng người điều khiển Titan từng rất được kính trọng này có khả năng bị tước danh hiệu. Khi video trận đấu của Kỳ Minh Trúc bị rò rỉ, cuộc thảo luận về người chơi bí ẩn tên Thiên Nam này ngày càng nhiều, bao gồm cả các tập đoàn tài chính lớn, tổ chức, và Bình Họa Tư, văn phòng bộ trưởng lôi bổ, tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc tay ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình, tựa lưng vào ghế. Vào đi, cửa mở, một người bước vào, người đó tóc hoa râm, khoảng 40 tuổi, lông mày kiếm mắt sáng, tạo cảm giác uy nghiêm. Dáng đi của ông ta hơi mất tự nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ống quần bên phải lộ ra ánh kim loại. Ông ta mang chân giả, ông ta là hồng vệ trưởng đương nhiệm của lôi bộ, Tả Tuyền Tông. Bình Hỏa Tư có 5 bộ phận chính. Thái Tuế Bộ phụ trách kết nối với Thiên Không Thành và truyền đạt mệnh lệnh từ Thiên Không Thành. Ôn Bộ phụ trách nghiên cứu dị chủng và chọc khí. Thủy Bộ phụ trách tài chính và hậu cần. Hỏa Vào phụ trách thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, tương tự như cảnh sát. Và Lôi Bộ phụ trách chiến đấu và bảo trì cơ giáp. Trong đó, văn phòng chỉ huy chiến đấu Titan và chiến tranh thời gian của Lôi Bộ là một nơi đặc biệt. Bên ngoài thường gọi tắt văn phòng này là Hồng vệ quản lý tất cả người điều khiển Titan và các vấn đề liên quan đến Titan. Mặc dù Hồng vệ thuộc Lôi Bộ, nhưng về quyền hạn và địa vị, Hồng vệ trưởng gần như ngang hàng với các bộ trưởng khác. Đến rồi à? Hoắc Tài gật đầu với Tả Tuyền Tông. Dạo này sức khỏe thế nào? Tả Tuyền Tông cười lớn, dậm chân. Yên tâm, khỏe ri. Nhắc đến Tả Tuyền Tông, ngay cả những người điều khiển ngạo mạn nhất cũng phải kính nể. Ông ta là một nhân vật nổi tiếng. 17 tuổi thi vào Tông Bình Nhất Viện, 19 tuổi được thăng chức đặc cách, trở thành người điều khiển của Lôi Bộ Bình Họa Tư. Chưa đầy 2 tháng sau, ông ta trở thành người điều khiển Titan chính thức. Tài năng của ông ta khiến không ai sánh kịp. Đến nay, Tả Tuyền Tông đã lái Titan 79 lần, là người điều khiển Titan giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Trong mắt mọi người, ông ta là người điều khiển mạnh nhất trên đỉnh cao danh vọng. Đáng tiếc, ông trời không dung người tài. 6 năm trước, trong trận chiến với một con dị chủng cấp tai ương, Tả Tuyền Tông bị thương nặng, suýt mất mạng. Bình Họa Tư dốc toàn lực cứu chữa, ngay cả Thiên Không Thành cũng cử sứ giả Bất Hủ tộc đến chữa trị, cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Nhưng ông ta mất một chân, phải dùng chân giả suốt quãng đời còn lại. Sau đó, Tả Tuyền Tông từ bỏ vị trí người điều khiển Titan, trở thành Hồng vệ trưởng mới. Mặc dù đã 6 năm trôi qua, di chứng vẫn còn. Tả Tuyền Tông thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe. Mỗi khi gặp ông ta, Hoắc Tài đều hỏi thăm vài câu. Vậy thì tốt, Hoắc Tài cười. Mấy hôm không gặp, anh vừa đến là tôi biết anh đến vì chuyện gì rồi. Vẫn là chú hiểu tôi nhất, không hổ là sư đệ của tôi. Tả Tuyền Tông cười lớn, tiến đến xem máy tính của Hoắc Tài. Quả nhiên, trên màn hình là video trận đấu chiến vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cả hai đều có quyền hạn và địa vị tương đương, nhưng việc xem máy tính của phó bộ trưởng Lôi Bộ trực tiếp như vậy là hành vi rất bất lịch sự. Nhưng Hoắc Tài không để ý, hắn ta nhỏ tuổi hơn Tả Tuyền Tông, cả hai là sư huynh đệ từ Tông Bình Nhất Viện, quan hệ thân thiết, không cần phải giữ kẽ. Hoắc Tài nhìn Tả Tuyền Tông, anh thấy thế nào? Về điều khiển cơ giáp, Tả Tuyền Tông mới là chuyên gia. Các vấn đề về điều khiển cơ giáp, hỏi ông ta chẳng khác nào hỏi sách giáo khoa. Tả Tuyền Tông đặt chồng tài liệu vừa in xuống bàn, xoa cằm. Lao tới trước thúc dao chớp nhoáng, siêu tần cấp 2, còn có ba lớp xoay chuyển. Thằng nhóc này, có chút gì đó đấy, xem hồ sơ của cậu ta rồi à? Đương nhiên, Tả Tuyền Tông chỉ vào tài liệu trên bàn. Thông tin từ Thái Tuế Bộ, một đứa trẻ mồ côi 18 tuổi, lớn lên ở Viện Phúc Lợi, tự mình thi vào Tông Bình Nhất Viện. Đúng là tiền đồ vô lượng. Hoắc Tài không xem tài liệu trên bàn. Trước khi Tả Tuyền Tông đến, hắn ta đã xem qua một lần rồi. Hồ sơ không có vấn đề gì, nhưng Hoắc Tài luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một đứa trẻ mồ côi chưa từng tiếp xúc với cơ giáp, sao có thể có thực lực như vậy, học được nhiều kỹ năng cao cấp như vậy. Hồ sơ cho thấy, cậu ta có hứng thú sâu sắc với cơ giáp từ nhỏ. Khi ở Viện Phúc Lợi, cậu ta đã biết đi làm thêm. Dùng tiền tiết kiệm để chơi chiến vẫn ở khu trò chơi. Ban đầu, cậu ta chơi với độ điều chỉnh 60. Sau đó giảm dần tỷ lệ điều chỉnh, chỉ mất 4 năm để làm quen với độ điều chỉnh không. Tả Tuyền Tông nói, vì trước đây đều dùng tài khoản tạm thời ở khu trò chơi, nên không ai chú ý đến cậu ta. Cho đến ngày hôm qua, cậu ta vay tiền mua một buồng lái, tạo tài khoản cá nhân, lúc này mới bộc lộ tài năng. Đây là thiên tài. Dù có thiên phú cao thấp, thiên phú này cũng quá khủng khiếp, thậm chí so với Tả Tuyền Tông thời trẻ cũng không kém cạnh. Tả Tuyền Tông gật đầu khẳng định, không nghi ngờ gì nữa, chính là thiên tài. Hoắc Tài nhìn ông ta, cười nói, để ý cậu ta, hiện tại, Thượng Kinh Thành có 2 người điều khiển Titan chính thức, một người đã giải nghệ, một người đang bị điều tra, kết quả điều tra có khả năng bị tước danh hiệu. Còn những người điều khiển Titan khác, dù có tư cách điều khiển Titan, nhưng Tả Tuyền Tông không vừa mắt. Tả Tuyền Tông nháy mắt với hắn ta, khuôn mặt nghiêm nghị lại có chút buồn cười. Việc ông ta để ý là đương nhiên, lý lịch của Kỳ Minh Trúc trong sạch, không có điểm nào đáng chê trách. Viện Phúc Lợi và khu trò chơi đều có hồ sơ tương ứng. Quan trọng hơn, con đường đời của Kỳ Minh Trúc gần như hoàn hảo sao chép lại Tả Tuyền Tông. Xuất thân nghèo khó, nỗ lực vươn lên, không cúi đầu trước số phận, tuổi trẻ tài cao, có lẽ là Tả Tuyền Tông thứ hai. Không rung động thì chắc chắn là nói dối. Tả Tuyền Tông vỗ vai Hoắc Tai, tôi là Hồng Vệ Trường, không tiện bày tỏ thái độ trực tiếp, nên... Hoắc Tai xoa xoa vai đau nhức, thầm nghĩ người này vẫn còn hung hăng như thời trẻ, miệng thì đáp. Biết rồi, tôi sẽ giúp anh để ý, chắc chắn sẽ đưa cậu ta đến trước mặt anh để anh tự mình kiểm chứng. Vậy cảm ơn, Tả Tuyền Tông nói lời cảm ơn, rồi chuyển chủ đề. Nói về người kia, thế nào rồi, anh nói, hắn, Tả Tuyền Tông gật đầu, còn thế nào được, lãnh đạo trực tiếp từ thiên không thành xuống, tôi làm sao dám cãi. Hoắc Tai nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này Bình Họa Tư Toàn đi tìm đám người thái tuế bộ, tôi là phó bộ trưởng mà còn chưa gặp mặt bộ trưởng mới được mấy lần. Mấy việc vặt vãnh đều dồn cho tôi làm. Tả Tuyền Tông nhìn hắn ta đầy cảm thông. Tiếc thật, tôi còn tưởng lần này chú có thể. Hai người nhìn nhau, đúng lúc dừng chủ đề, không nhắc gì đến Cẩn Thanh. Bình Họa Tư dù sao cũng là cơ quan trực thuộc Thiên Không Thành. Nói thẳng ra là đám tay sai của Thiên Không Thành, có một số việc biết trong lòng là được, không nên nói ra. Tả Tuyền Tông và Hoắc Tai trò chuyện thêm vài câu, dặn dò Hoắc Tai để ý Kỳ Minh Trúc, trước khi đi còn quay đầu lại, nhắc lại một lần nữa, cuối cùng rời khỏi văn phòng trong tiếng rục rã. Biết rồi, của Hoắc Tai, đợi Tả Tuyền Tông đi khỏi, nụ cười trên mặt Hoắc Tai dần biến mất. Hắn ta tựa lưng vào ghế. Thiết bị đầu cuối cá nhân sáng lên, một cuộc gọi không hiển thị thông tin nào được kết nối. Ừ, biết rồi, Tả Tuyền Tông vừa nói chuyện với tôi về người này. Vẻ mặt Hoắc Tai hờ hững, ông ta có ý định bồi dưỡng đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó, đầu dây bên kia nói gì đó, Hoắc Tai nhướng mắt, suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói ra mấy chữ. Giết cậu ta đi, cách chương.